Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 148, vé vào cửa. Madrid khách sạn chuyện làm ăn trở nên tốt lên. Vào lúc này lại nghĩ muốn đính cái gì phòng chống quả thực chính là chuyện không thể nào. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân chủ yếu là người Anh. Bởi đội tuyển quốc gia Anh năm 10 năm qua lần thứ nhất đánh vào thế giới giải thi đấu trận chung kết, ở nước Anh trong nước gây nên to lớn tiếng vọng. Đông đảo nguyên lai không có đến Tây Ban Nha hiện trường xem bóng kế hoạch nước Anh fan bóng đá đều dồn dập thu thập hành lý khởi hành bay đến Madrid. Trận chung kết vé vào cửa đã sớm thiên kim khó cầu. Nhưng là những này người Anh vẫn là hy vọng có thể ở Bernabeu sân bóng bên ngoài đụng tới trả vé. Người, cho tới không có nơi ở. Cái kia không là vấn đề. Vì xem bóng, ngủ đầu đường cũng được. Không ít nước Anh fan bóng đá bên người mang theo lều vải. Giống như muốn đi rừng sâu núi thẳm bên trong cắm trại như thế. Nước Anh các cổ động viên cuồng nhiệt có thể thấy được chút ít. Bởi lượng lớn nước Anh fan bóng đá tràn vào, thành phố Madrid chính phủ không thể không lâm thời ban bố mệnh lệnh. Cho phép các đại công viên ở ban đêm mở ra, lấy cung những người không có đặt trước đến khách sạn gian phòng các cổ động viên cắm trại. Nhìn thấy bọn họ, ta liền cảm giác mình đặc biệt hạnh phúc. Ở một nhà lộ thiên quán ba chỗ ngồi, người gầy bưu chỉ vào nhai đối diện cái kia một loạt bài đồ sộ đủ mọi màu sắc lều vải. Thở dài nói, chúng ta không cần ngủ ngoài đường, còn có trận chung kết vé xem bóng. Tiếng nói của hắn hơi lớn một điểm, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý. John phát hiện mỗi một người bọn hắn trong mắt đều lập lòe cấp thiết khát vọng ánh sáng. Hắn biết những người kia đều là vẫn không có vé xem bóng. Thời điểm như thế này nghe đến bất kỳ có quan hệ vé xem bóng, đều sẽ trở nên phi thường mẫn cảm. Nhỏ giọng một chút, ngu ngốc, người nhớ chúng ta bị vây công sao? John ở Bill trên đầu vỗ một cái. Ây, Bill rụt cổ lại cúi đầu uống rượu. Nhưng là không thành thật một lúc, hắn liền lại chậm rãi xoay người. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 5 tiếng. Thời gian thật là gian nan a. Tại sao chúng ta không giống những người khác như thế đi anh đội khách sạn chờ? Nói không chắc còn có thể muốn đến cầu thủ ký tên. John lườm hắn một cái. Người đã quên Tony là hạng người gì sao? Thời điểm như thế này đừng nói fan bóng đá. Liền ngay cả phóng viên đều bị hắn cản đến rất xa. Người cho rằng người đi có thể có thu hoạch gì sao? À, cũng đúng. Mỗi lần Nottingham Forest có trận chung kết thời điểm, đều là tình huống này. Này, các ngươi nói Tony gặp căng thẳng sao? Căng thẳng, những người khác không rõ. Đúng đấy, tuy rằng hắn không phải ngày thứ nhất dạy học newbie. Có thể này dù sao cũng là hắn thân vì là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đến lần thứ nhất. Trận chung kết, hơn nữa hay là chúng ta chưa từng có thắng quá địa Euro trận chung kết. Bill vừa nói như thế, mọi người đều trở nên trầm tư. Một lát mới có người lẩm bẩm nói, có ai từng thấy Tony dáng dấp sốt sáng sao? Hắn nhìn mọi người thì lại về lấy hắn lắc đầu. Ta trong ấn tượng Tony liền chưa từng biết sợ ai. Ngày thứ nhất đến bơn quán ba liền dám cùng Michael đánh nhau. Ha ha, phải biết Michael nhưng là chúng ta cái kia một mảnh xưng tên đánh nhau năng thủ. Có người cười nói, nhưng là nói chuyện đến Michael, tâm tình của mọi người đột nhiên lập tức chìm xuống dưới. Bọn họ đều muốn nổi lên cái này đã rất lâu chưa từng gặp diện bạn cũ. Hắn hôm nay ở nước Mỹ vì chính mình địa gia đình sự nghiệp dốc sức làm. Cũng không biết có hay không còn đang chăm chú bóng đá. Có biết hay không đội tuyển Anh xông vào Euro trận chung kết. Mỗi người bọn họ đều là cuồng nhiệt cổ động viên. Chỉ là bóng đá mang cho mỗi người bọn họ cố sự đều không giống nhau. Mang cho Michael bi thương chỉ có một lần, nhưng ghi lòng tạc dạ. Người nói chuyện cũng ý thức được chính mình nói ra không nên đề tên. Hắn cười gượng vài tiếng, cúi đầu uống rượu che giấu. Ta biết Tony mỗi lần làm đội bóng đánh vào trận chung kết thời điểm, hắn cũng có cho Michael ký một tấm vé vào cửa. Chỉ tiếc từ khi hắn từ Forest từ chức sau khi liền cũng không còn cơ hội như vậy. Không biết lần này có thể hay không cũng là đây. Tên mập John cũng chủ động nhắc tới bọn họ địa lão hữu. John nhắc tới chuyện cũ. Đại gia nhưng càng trầm mặc lên. Tựa hồ cũng đang nghĩ. Ở trái đất một phía khác lão hữu. Có hay không thu được vé vào cửa. Michael ở cửa xuyên Âu phục. Túi công văn thả ở bên cạnh. Hiện tại là nước Mỹ vùng phía Tây thời gian sáng sớm 7 giờ. Hắn đến ra đi làm. Thê tử ôm hài tử ở cửa đưa hắn. Buổi tối nếu như không có xã giao, ta gặp trở về ăn bữa tối. Hắn hướng về thê tử của chính mình hôn tới. Lại bị thê tử né tránh. Ngày hôm nay bất luận làm sao ngươi cũng phải quay về ăn cơm. Thê tử căm tức hắn. Ngươi sẽ không liền san non sinh nhật đều không nhớ rõ chứ. À, Michael trên mặt lộ ra xin lỗi vẻ mặt. Ngươi mấy ngày nay đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Michael, đều là mất tập trung. Lúc ăn cơm ngươi đều có thể thất thần. Thê tử bất mãn mà phàn nàn nói. Xin lỗi, công tác quá bận. Gần nhất công ty thật giống có nhân sự điều chỉnh. Áp lực lớn, Michael chỉ có thể thật nói an ủi. Chờ bận bịu quá khoảng thời gian này. Ta nhất định mời mấy ngày nghỉ. Bồi mẹ con các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Nói tới chỗ này, hắn xoa bóp bị thê tử ôm con gái nhỏ tấm kia mập mạp trắng trẻo địa mặt. Xin lỗi, San Non, ba ba đem ngươi sinh nhật đã quên. Ngươi có thể đừng nóng giận nha. Mới 3 tuổi bé gái bi bô địa hồi đáp. Không gặp Michael đối với thê tử của chính mình cười. Ngươi nhìn, chúng ta tiểu công chúa cũng không tức giận. Thật bắt ngươi không có cách nào. Thê tử bất đắc dĩ bĩu môi. Lần này nàng chủ động đưa lên sắp chia tay chi hôn. Một cái thâm tình hôn sau khi Michael mở cửa đi ra ngoài. Ngồi ở chính mình pho trên xe. Michael đang đợi giao lộ địa đèn xanh. Hai tay đặt ở trên tay lái. Con mắt của hắn nhưng liếc về chỗ cạnh tài xế màu đen túi công văn. Thê tử quan sát thật cẩn thận. Mấy ngày nay hắn xác thực mất tập trung. Có điều cũng không phải là bởi vì công tác áp lực lớn. Bận bịu là khẳng định bận bịu, nhưng là nhiều năm như vậy đều như vậy bận bịu, cũng không thấy hắn đã quên nhi tử Gavin. Bernard ngày rỗ, để hắn mấy ngày nay tâm thần không yên nguyên nhân giờ khắc này đang lẳng lặng địa nằm ở túi. Công văn bên trong, Michael ngẩng đầu nhìn trước mắt mới giao thông đèn tín hiệu. Lần này đèn đỏ tựa hồ có hơi chướng, giờ làm việc kẹt xe cũng rất bình thường. Hắn đơn giản nắm qua túi công văn. Từ bên trong nhảy ra một viên phong thư. Phong thư trên địa bút tích rất quen thuộc. Nhìn thấy tự thật giống như nhìn thấy mặt của hắn. Michael mở ra phong thư. Lấy ra đồ vật bên trong một tấm Euro trận chung kết địa môn phiếu. Người Mỹ đối với bóng đá nhiệt tình cùng châu Âu so ra vẫn như cũ thật là ít ỏi. Cùng nước Mỹ không có quan hệ gì Euro bóng đá thi đấu bọn họ càng là thờ ơ. Tin tức truyền thông trên địa có quan hệ tin tức cũng hiếm có đưa tin. Quãng thời gian trước các truyền thông đều đang chăm chú NBA tổng trận chung kết. Laker cùng 76 người liều một mất một còn. Để toàn thế giới bóng rổ mê vì đó điên cuồng. Nơi này và châu Âu thật giống như là hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới. Michael không phải một cái bóng rổ mê. Trước đây không phải, hiện tại không phải. Phỏng chừng sau đó cũng sẽ không là. Thế nhưng hắn xác thực đã rất lâu không có quan tâm quá bóng đá. Bây giờ nhìn đến tấm này vé xem bóng. Hắn liền biết Tony Dunn nhất định xuất lĩnh đội tuyển Anh đánh vào Euro trận chung kết. Đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Dù sao đội tuyển Anh đã có 50 năm không có đánh vào quá bất kỳ thế giới giải thi đấu trận chung kết. Thế nhưng tấm này vé xem bóng lại làm dấy lên càng nhiều địa hồi ức. Là hoàn toàn là không thuộc về nước Anh. Cũng không thuộc về Euro hồi ức. Năm đó đối với thê tử hứa hẹn hắn vẫn như cũ tuân thủ. Cho nên khi 2 năm trước, Dan không còn cho hắn ký trận chung kết vé vào cửa thời điểm. Cuộc sống của hắn cùng bóng đá không hề có một chút quan hệ. Hắn lại như bất kỳ một người bình thường như vậy. Mỗi ngày chăm chỉ làm việc nỗ lực lên trước, nuôi gia đình sống tạm. 3 năm trước thê tử của chính mình cho hắn sinh cái con gái. người một nhà trọng tâm liền đều chuyển đến con gái Shannon Bernard trên người. Hắn yêu chính mình nữ nhi này, trút xuống toàn bộ địa yêu, không hy vọng Gavin cố sự phát sinh ở Shannon trên người. Thê tử cũng rất yêu con gái, mỗi lần nhìn thấy con gái ngây thơ khuôn mặt tươi cười, liền có thể làm cho nàng quên mất đi ái tử đau. Nhưng là thời gian qua đi 2 năm sau, một tấm từ châu Âu đại lục ký đến vé xem bóng rồi lại để Michael nghĩ đến trước đây hắn vì là bóng đá điên cuồng nhiệt huyết 5 tháng. Hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc buổi trưa lúc nghỉ ngơi, có không có chỗ có thể làm cho hắn không bị quấy rối địa xem một hồi bóng. Chói tai tiếng kèn thức tỉnh trong hồi ức Michael. Hắn lúc này mới phát hiện phía trước địa đèn tín hiệu đã biến thành màu xanh lục, mà mặt sau thì lại đã sớm buồn thành một cái trường long. Liên tiếp tiếng sáo trúc ở dục phía trước tên khốn kiếp này. Michael đem vé xem bóng thả lại phong thư bên trong, phiền phiền nhiễu nhiễu mà đem ô tô na đi ra ngoài. Christchurch một người đứng ở yên tĩnh nghĩa trang bên trong. Nơi này thật sự rất ít người đến. Dày đặc bóng cây tre đậy bầu trời, nhiệt độ đều so với bên ngoài thấp 1-2 độ. Tình cờ có vài tiếng chim hót, ngoài ra cũng lại không nghe được những sinh vật khác phát sinh âm thanh. Đây chỉ là hắn lần thứ 2 đến. Lần thứ nhất là ở Gavin Bernard lễ tang trên. Nottingham Forest toàn thể thành viên đều dự họp. Liền ngay cả tuổi già sức yếu địa lão câu lạc bộ chủ tịch đều phái trợ thủ của hắn đến. Hắn người thanh niên này đội huấn luyện viên tự nhiên cũng không có vắng chỗ. Cái kia sau khi hắn lại cũng không có tới qua nơi này. Đối với có mấy người tới nói, ngày đó chết đi hài tử là bọn họ trong cuộc sống người trọng yếu nhất một trong. Thế nhưng đối với David Christchurch tới nói, hắn không có như vậy cảm giác. 2 ngày trước, ở nhà nghỉ ngơi, Christchurch đột nhiên nhận được Dan gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Dan thỉnh cầu Christchurch giúp hắn một chuyện. Bởi vì dĩ vãng đều là Dan chính mình tới làm chuyện này. Nhưng là bây giờ Dan cách xa ở Tây Ban Nha, hắn không thể ném đội bóng một người bay trở về Nottingham. Chỉ có thể xin mời ở bạn của Nottingham hỗ trợ. Ngày thứ 2 Christchurch thu được một phong tốc hành chuyên đệ. Bên trong chứa một tấm vé xem bóng. Ngày hôm nay, hắn tới nơi này cho Gavin Bernard đưa vé xem bóng. Đương nhiên, hắn chưa quên mua bó hoa tươi. Này không phải là Dan yêu cầu đĩa. Nếu đến thăm Gavin, như vậy đưa bó hoa là cần phải địa lễ tiết. Đem hoa tươi cẩn thận mà bày ra ở trước bia mộ thời điểm. Christchurch cũng chú ý tới bia mộ phía dưới địa vậy được chữ nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường. Nottingham Forest trung thật nhất cổ động viên an nghỉ ở đây. Mà chính hắn thì lại rời đi công tác 10 mấy năm Forest. Đến hiện tại còn nhàn rỗi ở nhà. Dan cũng không biết còn có thể hay không trở về. Thế nhưng có thể tính mạng của mình bên trong thuộc về Nottingham Forest đoạn thời gian kia đã đi. Tới đầu, hắn muốn bắt đầu chăm chú cân nhắc những nhà khác câu lạc bộ mời. Gavin, ta vẫn là lần thứ nhất cùng ngươi tán gẫu. Không nghĩ tới chính là dưới tình huống như thế. Christchurch cười một cái tự giễu. Tony nhờ ta cho ngươi đưa vé xem bóng. Ta cũng muốn thừa cơ hội này hướng về ngươi cáo biệt. Cảm tạ ngươi đối với đội bóng chống đỡ. Có điều xem cho tới bây giờ Nottingham Forest ngươi cũng rất thương tâm chứ. Ta tận lực, chỉ tiếc, như vậy cũng tốt. Tối thiểu chúng ta còn ở lại Premier League bên trong. Ngẫm lại 14 năm trước, chúng ta đều còn ở giải hạng nhất bên trong dãy giụa. Hay là đây chính là Nottingham Forest định vị đi. Không có cái nào chi đội bóng có thể trường thắng bất bại. Không có cái nào chi đội bóng có thể trước sau thống trị châu Âu giới bóng đá. Chúng ta đã từng làm được quá, cũng đã không có gì hay tiếc nuối. Hắn đem vé xem bóng móc ra. Dựa theo Dan nói tới phương pháp dùng cái bật lửa thiêu đốt. Vẫn chờ ngọn lửa đốt tới đầu ngón tay của hắn mới buông tay. Đốt thành một đoạn xám đen vé xem bóng bồng bềnh rớt xuống. Rơi vào hoa tươi trên hoàn toàn hóa thành cho tàn. Đơn thuần làm một cái fan bóng đá cũng rất tốt đẹp. Gặp lại, Gavin, nhớ tới xem trận chung kết. Christchurch hướng về bia mộ phất tay một cái. xoay người hướng về nghĩa trang lối ra đi đến. Phía sau một cơn gió gợi lên trước bia mộ hoa tươi, cũng thổi bay những người màu đen cho tàn. Rừng cây rậm rạp phát sinh tiếng vang xào xạc, phảng phất ở cùng Christchurch nói gặp lại. Đường Tĩnh tọa ở trượng phu hai chân trên làm nũng. Con trai của bọn họ vừa bị tiếp trở về Trung Quốc quê nhà, giao cho ông ngoại bà ngoại mang. Hai vợ chồng có thể hưởng thụ một hồi hai người thế giới. Ở kế hoạch của nàng bên trong, tối hôm nay nàng muốn cùng chồng mình đến một trận lãng mạn ánh nến bữa tối. Sau đó mặc vào mới mua đồ lót sexy, cùng trượng phu ở trên giường liều chết triền miên. Có điều kế hoạch của nàng còn không nói ra liền bị trượng phu chặn lại trở lại. Buổi tối xem thời điểm tranh tài rốt cục có thể không bị làm phiền. Đường ôm Đường Tĩnh đột nhiên đến rồi câu này. Đường Tĩnh trong lòng nhất thời nguội. Lại không phải đội tuyển Trung Quốc thi đấu. Người xem tới làm cái gì? Ta là huấn luyện viên bóng đá. Bất kỳ cùng bóng đá có quan hệ tình báo ta đều muốn nắm giữ. Đường còn rất kỳ quái Đường Tĩnh vì sao lại hỏi ra như vậy không có trình độ vấn đề đến. Đường Tĩnh lườm hắn một cái. Nhưng là người ta đêm nay, nàng muốn nói lại thôi. Đường nhất định biết nàng là có ý gì. Quả nhiên Đường là biết rồi. Phản ứng lại gọi nàng rất là ánh lửa. Cái kia mỗi ngày buổi tối cũng có thể a. Euro trận chung kết 4 năm chỉ có một lần. Đường Tĩnh bị tức đến giận sôi lên. Có điều nhưng đến thừa nhận câu nói này bản thân không có vấn đề gì. Làm tình xác thực mỗi ngày buổi tối đều có thể. Cuộc kế tiếp Euro trận chung kết phải chờ 4 năm. Ngươi liền không thể nhìn video à? Video đương nhiên muốn xem. Có điều thi đấu trực tiếp cũng rất trọng yếu. Đường vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc ở tối. Hôm nay, bóng đá so với làm tình trọng yếu. Đường Tĩnh tức giận từ đường trên đùi đứng lên đến. Còn không quên ở đường trên bả vai mạnh mẽ bấm một hồi. Đường đau nhe răng nhếch miệng dáng vẻ. Cũng không có một chút nào giảm bớt Đường Tĩnh tâm đầu phẫn hận tình. Nàng đã quyết định ở đường xem thời điểm tranh tài tiến hành quấy giày. Đối với đơn thuần Đường tới nói, đêm nay là bóng đá đêm. Thế nhưng đối với Đường Tĩnh tới nói, tối hôm nay là nàng cùng bóng đá tranh cướp trượng phu trận giáp lá cà. Nàng ngược lại muốn xem đến tột cùng là chính mình mị lực càng to lớn hơn vẫn là bóng đá mị lực càng to lớn hơn. Cùng lão nương cướp nam nhân, ta muốn để ngươi đẹp đẽ. Bóng đá, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 149, căng thẳng sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.